Chương 318, yêu quái hiển giả chẳng sợ hãi. Một đoạn này tiểu khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền qua khứ, không có bất cứ người nào đối với chuyện này truy đến cùng. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tuy nhiên cảm thấy Mỹ Tạ Dạ Sỉ Ảng Cổ tuổi tác có chút tờ quá nhỏ, nhưng là hiện tại đề xướng tự do luyến ái cái gì, hắn cũng không tiện nói gì. Chủ yếu nhất là hắn cũng không dám nói gì, Liêu Sinh Tồn ở giống như là một tôn thần thú một dạng, chấn nhiếp toàn bộ Cô Nổ Hạ thôn cao tầng. Mặc dù nói dùng thần thú hai chữ đến ví von, tựa hồ có chu tờ không quá thỏa đáng loại hình, nhưng là tình huống cũng kém không nhiều là cái dạng này, dù sao vị này mạnh đại nam nhân tồn tại, so kỳ u bị còn nguy hiểm hơn mười mấy lần một cái kỳ u bị liền đã để Cổ Nổ Hạ thôn mệt mỏi ứng phó, so kỳ u bị còn nguy hiểm hơn mười mấy lần tồn tại, Cổ Nổ Hạ thôn không dùng sức nịnh bợ lôi kéo đối phương, đã là không bình thường khắc chế chiêu hiền nạp sĩ xúc động. Mà lại Cổ Nổ Hạ thôn đi qua mấy tháng này ngắn ngủi tiếp xúc, cũng biết ạ ị huy là không có cách nào lôi kéo, chỉ có thể tận lực qua tạo mối quan hệ. Thân là Cổ Nổ Hạ thôn tứ đại mục hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, tự nhiên là không bình thường rõ ràng điểm này. Trực tiếp nhảy qua cái đề tài này về sau, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ không bình thường thành khẩn cảm kích nói ra, những ngày này bởi vì quá mức bận rộn duyên cớ, vẫn luôn không có tìm được thời cơ ở chữa cờ mặt chân chính chính cảm tạ các lần tiếp theo. Lần này đặc địa thừa dịp ngày lễ, mang theo vợ con tới cảm tạ các hạ, tại kỳ ủ bị chi loạn ngày đó cứu thê tử của ta cùng hải tử. Cờ tí nạ cũng là gật gật đầu, cảm kích nói ra, nếu như không phải ngài xuất thủ lời nói, có lẽ hải tử của ta nạ dù tổ, đã gặp bất trắc. Hệ hạ y thờ ơ lắc đầu, cười nói, ta lúc ấy chỉ là xuất phát từ nó nguyên nhân xuất thủ mà thôi, bất quá các người đứa bé này. Hắn kêu lên người là A U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ gật gật đầu hồi đáp, ừm, rất không tệ tên đi, hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nha ta đối tên cái gì cũng không hiểu nhiều, đã cảm thấy nghe so sánh dễ nghe mà thôi. Thực ạ ị hứa ngay từ đầu còn có chút ít lo lắng, có thể hay không bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp. Dẫn đến liền nạ rủ tổ đều không gọi nạ rủ tổ câu nói này nghe khả năng có một chút như vậy quấn miệng, dù sao cũng là có thể sẽ bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến xuất sinh không đến bao lâu hài tử, tên cùng nguyên tắc bên trong cũng không giống nhau. Nếu là cùng nguyên tắc bên trong không giống nhau lời nói, này hỏa ảnh thế giới phong cách vẽ, khả năng liền trở nên có chút tờ cổ quái á nhưng là cũng may cũng không có bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp mà tạo thành ảnh hưởng gì. Nạ rủ tổ vẫn như cố gọi là nạ rủ tổ, duy nhất ảnh hưởng ngay tại lúc này nạ rủ tổ phụ mẫu khỏe mạnh, kinh lịch đoán chừng cùng nguyên tắc bên trong hoàn toàn không giống. Nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ không cha không mẹ, thậm chí không có bất cứ người nào chờ thấy hắn, rõ ràng là tứ đại mục hỏa ảnh hải tử, kết quả tam đại mục hỏa ảnh lại là không có một chút ưu đãi hắn, thậm chí còn bỏ mặc nhiều người như vậy khinh bỉ, cô lập nạ rủ tổ. Hoàn toàn cũng là không hiểu rõ tam đại mục đến tột cùng đang làm gì, chí ít ạ ị huyền là hoàn toàn không hiểu rõ. May mà nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ dễ dàng bị dao động, một câu Cổ Nổ Hạ phi vũ chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, liền đem tiểu gia hỏa kia hốt du xoay quanh, vốn nên hắc hóa người, lại vì thủ hộ Cổ Nổ Hạ không tiếc hết thảy. Hệ ạ ị hoàn toàn không hiểu rõ tam đại mục đang làm gì, so sánh với... Vẫn là tứ đại mục Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ xử lý sự tình phương thức, càng để cho người đáng giá tán đồng. Nhìn lấy cờ tí nạ trong ngực cái kia ngậm núm vũ cao su, tóc kim sắc, trong mắt lam sắc tiểu hải tử, hệ ạ y huyên lặng khẽ cười một tiếng, nói ra, đứa bé này về sau có lẽ sẽ trở thành không tầm thường người. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 giờ sau pháo hoa đại hội rất nhanh liền bắt đầu. Cùng ạ ị hứa nói chuyện phiếm không ngắn một đoạn thời gian Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ, đều nhao nhao cáo biệt nói muốn đi nhìn pháo hoa đại hội. Đưa mắt nhìn này một đôi phu thê rời đi về sau, hệ ạ ị hứa bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong túi quần móc ra một điểm tiền về sau, đưa cho nướng viên thuốc quẩy người bán hàng rong lão bản. Sau đó chuẩn bị hướng phía nhà mình phương hướng trở về, hắn đối pháo hoa đại biết cái gì không có hứng thú. Cái chỗ kia khắp nơi đều là có đôi có cặp người yêu, phu thề, hắn một cái độc thân cẩu quá khứ làm gì ăn những cái kia khô cằn thức ăn cho chó sao ạ ị có thể tí xíu cũng không thích ăn cái gì thức ăn cho chó, hắn không tốt cái này miệng, hắn cũng không phải cái gì FFF đoàn thành viên, cho nên liền lưỡi qua được. Dù sao nhà mình cửa sổ phương hướng, vừa lúc là chính đối pháo hoa đại hội phương hướng, tại nhà mình pho nở dê ngu cửa sổ nhìn ra phía ngoài, một dạng có thể thấy được sán lệ pháo hoa. Nhưng mà ạ ị còn không có đi lên phía trước mấy bước, hắn liền bỗng nhiên dừng chân lại, kinh ngạc xoay người nhìn phía sau mình cái kia tóc đen tiểu nha đầu, rõ ràng là mỉ tạ dạ xì ẳng cổ kiến văn sắc bá khí không ra cái gì hữu dụng nội dung. Hệ ạ ị không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi chỗ ở phương giã là tại cái phương hướng Na Y sao? Mỉ tạ dạ xì ẳng cổ khẽ giật mình, chất lắc đầu, hồi đáp, không phải, nhà ta ở bên kia phương hướng, bất quá cách nơi này không phải rất xa, gần vô cùng, cũng liền khoảng 700-800 mét bộ dáng. Vậy ngươi không nhìn tới pháo hoa đại hội sao? Còn có mửa y mở y phu tờ liền muốn bắt đầu à? Pháo hoa đại hội phương hướng là tại phía đông phương hướng a, ta không thích nhìn pháo hoa, người nếu một người nhìn không có ý gì. Hệ ạ y kinh ngạc chầm chầm cái tiểu nha đầu này vài giây đồng hồ, không nghĩ tới nàng cũng là loại kia không thích ăn thức ăn cho chó người sao? Lại no y năm nay mới chỉ có 13 tuổi tiểu hàng cổ, sẽ không phải là coi trọng chính mình á? Tuy nhiên không ra quá có bao nhiêu dùng nội dung, nhưng lại ạ y dùng kiến văn sắc bá khí, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ hiện tại loại này hơi hơi ngượng ngùng cảm giác. Cái này có tính không có chút quá tại yêu sớm nha, ngươi năm nay mới chỉ có 13 tuổi a tiểu muội muội, có phải hay không nghĩ MC hồn kỳ đến có một chút như vậy? Chào buổi sáng ạ y hứa nội tâm đầu đen rau muống một lúc sau, liền không để ý đến mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ, người ta yêu đi hướng nào liền đi hướng nào, hắn cũng không xen vào, dù sao con đường này lại không phải mình mở. Khi ạ y hứa đi đến cửa nhà mình, xuất ra chìa khóa mở ra cửa trước về sau, một đạo sợ hãi thanh âm từ phía sau truyền đến, cái kia đại ca ca ngươi liền ở cái địa phương này sao? Mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ vẫn còn có chút nghi hoặc, có thể làm cho họ rổ xì mà kiêng kỵ như vậy, để tứ đại mục hỏa ảnh như thế tôn trọng tồn tại, tại cổ nổ hạ trong thôn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như loại này mạnh đại nam nhân, liền ở tại như thế phổ phổ thông thông tầng 2 trong tiểu lâu sao? Phải biết cổ nổ hạ thôn hiện tại có một cái tiểu chính sách, cái kia chính là thượng nhẫn đều sẽ đưa tặng một gian tinh xảo bìa cứng bì hệ tờ thư, nhưng là căn này tầng 2 lầu nhỏ bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là bì hệ tờ thư. A có chu tờ bất đắc dĩ còn đi theo chính mình mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ, bất quà ạ y hay là kiên nhẫn nói ra, ừm, một người ở chỗ này đã đầy đủ, mặc dù nói phòng trọ luôn lão một chút xíu, nhưng ở dễ chịu là được, so đo quá nhiều không có có ý gì. Nghe vậy, mỉ tạ dạ xì ẳng cổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nói, vậy đại ca ca ta về trước đi, đã không còn sớm, đều đã 10 giờ rưỡi. Ừm, trên đường chú ý một chút, nô tính toán, ngươi là một cái trung nhẫn, hẳn là người khác chú ý một chút. Cuối cùng là thanh yên tĩnh về sau, hệ ạ y trở lại trong nhà mình, thoải mái mà nằm ở phòng khách mềm mại sofa lớn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần mấy phút đồng hồ sau, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy. Ngao siêu hung, bầy hoạt động vừa mới kết thúc không có bao nhiêu tiền, ta bên này liền qua một cái ngày lễ lớn. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh tại quán ven đường bên trên mua không ít đồ chơi nhỏ, mà lại bởi vì khúc mắc nguyên nhân, từng cái chết quý, đại suất huyết ta ngao siêu hung, tiếp xuống sau 10 phút còn có một trận pháo hoa đại hội, lười đi nhìn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, pháo hoa đại hội A thông suốt. Chu Nho mở đại nhân là bởi vì không có bạn nhi nguyên nhân mới không muốn đi ăn thức ăn cho chó A lẩm bẩm. Quả nhiên thiếp thân có thể đoán sai, Chu Nho mở đại nhân cũng là một cái vạn năm độc thân cẩu. Ngao siêu hung, nói ngươi không phải một cái độc thân cẩu một dạng, trong đám một nắm lớn độc thân đâu? Ngao siêu hung, nói trở lại ngươi không phải nói muốn bế quan một tháng sao? Làm sao hiện tại liền xuất quan? Khoảng cách ngươi nói bế quan đến nay, giống như chưa từng có qua bao lâu thời gian đi. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù sao lấy dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ nước tiểu tính, nàng nói bế quan một tháng, trên thực tế có thể bế quan mấy giờ, cũng đã là cực hạn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khu khu khu thiếp thân lu cờ na ho nói qua bế quan một tháng ADUNG, là nói qua, nhưng ta không có nói qua chừng nào thì bắt đầu nha. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tại không có bắt đầu trước khi bế quan yêu quái hiển giả là phi thường nhàm chán, đương nhiên là muốn nước quần tài được. Mà lại ta là mố đệ giả tỏ số 2, muốn tích cực để nói chuyện phiếm bầy sinh động độ nhất lên tế lệ tỏ nạ đồ. Nô đã Chu Nho mở bên kia có pháo hoa đại hội, dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối muốn không rồi cùng Chu Nho mở cùng đi xem pháo hoa a, pháo hoa đại hội a, nhiều lãng mạn. Lệ tỏ nạ đồ, nghe hồng phim tình cảm bên trong chỉ cần có pháo hoa đại hội, nam nữ chủ giác tất nhiên sẽ hôn môi, sau đó trong nháy mắt dừng lại làm ra một bộ duy mỹ hôn chiếu. Cả gù dạ đại tiểu thư, tỏ nạ đồ tỉ tỉ ngươi gần nhất có phải hay không phim tình cảm nhìn nhiều nha. Lệ tỏ nạ đồ, tiểu cả gù dạ ngươi khác nói với ta ngươi không tâm động cơ trí ta sớm đã xem thấu ngươi hết thể vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thứ, liền Chu Nho mở đại nhân loại này vạn năm độc thân cầu. Liền xem như cùng hắn cùng một chỗ, hắn cũng không dám nhìn tới pháo hoa. Dù sao độc thân cậu cùng nữ sinh một chỗ lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy thẹn thùng. Ngao siêu hung, phốc phốc, ngươi vượt qua quyền hạn ta đã mở ra, ngươi nếu là tới lời nói, nhìn một chút cái nào độc thân cậu hội thẹn thùng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tờ tờ s u nani ngọa tào thật đúng là mở ra ngao siêu hung. Liền hỏi miệng này cuồng ma tử lao thái bà ngươi có dám hay không đến đây đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A cái kia cái này cái kia a ha ha hôm nay ánh trăng thật đẹp. A ha ha ha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. MMM vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Đáng giận với A tới lì hệ nờ đến yêu quái hiền giả. Chẳng sợ hãi.